cả thế giới đều cho rằng tôi học ngu. Chương 74, bầu trời của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Wattpad, MyU. Khi cố phóng vi bước vào cửa phòng thí nghiệm, bục thí nghiệm ở giữa phòng thí nghiệm đã có người vây quanh, rất náo nhiệt. Trời đã tối, các lớp khác đều đã tan học, chỉ có phòng thí nghiệm của lớp thi đua là sáng trưng. Hắn đang xách một túi lớn trên tay. Sữa đậu nành có đá được niêm phong, cơm viên xiên chiên, khoai tây chiên và xúc xích, v.v. cho 4 người. Cô Thanh Phong gần như bị hắn làm phiền đến chết, nhưng cuối cùng ông vẫn gửi cho hắn một ít tiền. Hắn có tiền để thay đổi lớp vỏ của người máy nhỏ và nâng cấp phần cứng tùy chỉnh. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, không biết sử dụng phần còn lại nên đã mua một ít thức ăn cho Lộc Hành ngâm. Không thể giải thích tại sao, hắn và cậu đã 2 ngày không gặp nhau, không có liên lạc nào giữa họ, dường như mối quan hệ đã nhạt đi một chút. Hôm nay, cô phóng vi nhận ra mối liên hệ của hắn với Lộc Hành ngâm cũng giống như tính cách của Lộc Hành ngâm, trầm lặng rút lui. Tất cả các giao thoa mà họ có đều dựa trên trường trung học số 7 Thanh Mặc. Hắn phải đi học, để nhìn thấy nhau. Hắn không đi nên hai người cắt đứt liên hệ. Lộc Hành ngâm sẽ không chủ động đến tìm hắn, thỉnh thoảng giống như lần trước, cậu đột nhiên không nói một lời mà đi đến một thành phố khác rất xa, có một thành phố cậu chưa từng nhắc đến, cô phóng vi cũng không biết thứ gì vừa qua. Hoàng Phi Kiện đứng canh cửa, chú ý đến những người trong văn phòng giáo vụ. Sau khi thấy hắn đi tới, liền chú ý tới hắn. Này, cô thần, cậu tới rồi. Cái gì vậy, thơm quá à, cạnh cửa thiếu niên cởi khăn quàng cổ, lộ ra thanh tú sắc bén khuôn mặt, cùng hắc và đôi mắt sáng ngời. Nhìn thoáng qua, hắn thấy Lộc Hành ngâm bị bao vây ở giữa, hai bàn thí nghiệm được ngăn cách ở giữa và thiết bị chuẩn độ được đặt ngay ngắn. Máy tính nhỏ làm sao vậy? Cô phóng vi cau mày hỏi. Hoàng Phi Kiện thấp giọng nói, đang so chuẩn độ. Cậu ta kể cho cô phóng vi mọi chuyện từ đầu đến cuối. Cô phóng vi đặt những thứ trong tay xuống, dựa vào cửa, vẻ mặt nghiêm túc và cau mày. Nói em ấy gian lận trong thi đua. Hoàng Phi Kiện rõ ràng cảm giác được cố phóng vi vừa nghe đến hai chữ. Gian lận, lập tức căng thẳng lên, môi mỏng mím lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn mấy phần. Hắn nhớ Trình Mẫn Quân là ai, nhìn thấy người này nói chuyện với Lộc Hành ngâm ở cổng ban một vào kỳ thi tháng trước. Hắn rất ít khi nhớ mặt người khác, chỉ có cảnh đó là khá ấn tượng. Chuẩn độ trung hòa axit bazơ, dùng dung dịch có nồng độ đã biết để trung hòa dung dịch chưa biết nồng độ. Dùng thể tích dung dịch cần thiết để đảo ngược nồng độ của dung dịch chưa biết và dùng chất chỉ thị làm chỉ thị ở giữa để đánh giá xem nó có phải là trung hòa hoàn toàn. Thao tác chuẩn độ này thường cần được tính trung bình 3 lần trong thao tác thử nghiệm cạnh tranh, để giảm tác động có thể xảy ra của các lỗi. Một loạt các thao tác, bao gồm thao tác rửa sạch dung dịch chuẩn bị trước khi thử nghiệm, ghi lại kết quả đọc ban đầu và chính quá trình chuẩn độ. Về mặt lý thuyết, điểm cuối của phép chuẩn độ phải đợi trong nửa phút mà không phai, tuy nhiên, cuộc thi hóa học khu vực dành cho học sinh trung học cơ sở, sau 3-5 giây thì sẽ bắt đầu lặp lại thao tác. Bình tam giác, thanh thủy tinh, burette và các vật dụng thí nghiệm khác được đặt trên bàn, có người có ý tốt tiến cử nhân sự, trường trung học Ưng Tài và số 7 Thanh Mặc mỗi trường cử một người đến. Ra đề, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bên thảo luận riêng, trường trung học số 7 Thanh Mặc và học sinh từ trường trung học Ưng Tài đã cùng nhau chuẩn bị dung dịch sodium hydroxide để thử nghiệm. Chuẩn độ axit, phòng thí nghiệm của trường chỉ có burette axit thôi. Có người nói, sau 20 phút chuẩn bị, dung dịch cần thử nghiệm được đưa ra, Lộc Hành ngâm và Trình Mẫn Quân được giao thiết bị tương ứng. Tất cả lui lại, vừa mới chuẩn bị giải pháp hai người đi ra ngoài trước, để phòng nhiễu kết quả, hiện tại là 11:27, 3 phút nữa chúng ta bắt đầu tính giờ, ai có điện thoại di động? Tôi có, một giọng nói lười biếng vang lên ở cửa. Cô phóng vi lấy điện thoại ra và lắc lắc. Điện thoại di động của hắn không phải là hàng nội địa, nó được Cố Thị đặc chế riêng, đơn giản mà trang nhã, góc độ quay sắt nét cực cao. Lộc Hành ngâm theo ánh mắt của mọi người nhìn hắn, sửng sốt, sau đó cúi đầu mỉm cười. Lúc này ánh mắt hai người chạm nhau, cố phóng vi không biết vì sao nhìn thấy Lộc Hành ngâm cười như vậy, trong lòng lại như bị mèo con móng vuốt cào một lần nữa. Hắn hạ giọng, tôi sẽ ghi lại toàn bộ quá trình. Hắn sẽ ở đây quan sát cậu. Thời gian bắt đầu, Trình Mẫn Quân nhanh chóng cầm lấy thanh thủy tinh và burette trước mặt, bắt đầu chuẩn bị trước khi thí nghiệm, hành động quá vội vàng nên gây ra tiếng động rất lớn. Những người xung quanh, ngay cả các học sinh của Ưng Tài, cũng không thể nhịn được cười. Khao khát chiến thắng quá háo hức này đối với họ có vẻ hơi nực cười và xấu hổ. Lộc Hành ngâm ở phía bên kia, nhưng không có dao động. Cậu vững vàng cầm biuret nhẹ giọng nói. Cũng không biết cậu trí nhớ có phải hay không, tôi không thể nhanh hơn 20 giây, hơn nữa công tác chuẩn bị còn nhiều hơn thời gian lần này. Tôi tận mắt nhìn thấy cũng không tính là chuẩn bị trước, cậu lắc lắc vài cái, đổi lần thứ hai, lần thứ ba, sau đó điền vào báo cáo. Trình Mẫn Quân bởi vì sốt ruột mà thở dốc, nói với giọng trầm. So thì so, đừng nói những lời này làm phiền tôi. Như thế nào, cảm thấy mình sắp thua, nên lúc này biện hộ, muốn lừa dối qua cửa. Không có, phòng thí nghiệm yên tĩnh, mọi người nín thở, Lộc Hành ngâm mỉm cười. Ý cậu là, như thế này, cậu rửa sạch biuret acid, loại bỏ khí, chọn số 0 và đổ hydrochloric vào, acid có nồng độ đã biết một cách có trật tự. Cô phóng vi liếc nhìn nó, vừa mới 10 giây trôi qua. Lộc Hành ngâm làm cho người ta cảm giác không giống nhau, động tác của cậu thực sự rất nhanh, nhưng nhanh mà ổn định, không run tay và không do dự nhớ lại các bước thao tác. Cậu đã thích nghi một cách tự nhiên với các thiết bị và hoạt động này, giống như cậu đã nhanh chóng làm quen với mọi bộ phận máy móc trong mùa đông của vài thập kỷ trước. Hoạt động chuẩn độ bắt đầu. Lộc Hành ngâm hơi nghiêng người, một tay điều chỉnh piston chuẩn độ, tay kia nhẹ nhàng lắc bình tam giác, cổ tay mảnh khảnh và nhợt nhạt của cậu đang lắc nhẹ với cường độ và tần suất ổn định. Duma Duma, nhìn xem cậu ấy đang làm gì. Biuret của cậu ấy đang nhỏ giọt, tốc độ chảy này có thể làm gì. Có người nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Lộc Hành ngâm làm hoàn toàn không giống những gì đã nói trong hoạt động thí nghiệm tiêu chuẩn, thay vì chuẩn độ với một giọt, mà để dung dịch rơi xuống rất nhanh. Trong thao tác chuẩn độ thí nghiệm ở phổ thông, yêu cầu đầu tiên là phải chậm, đủ chậm để tỉ mỉ, và tốt nhất là chính xác đến một nửa giọt cuối cùng, nhẹ nhàng cạo sạch thành bình tam giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đến đại học, một số gia ngơ viên thậm chí còn yêu cầu độ chính xác thấp đến 1/4. Quỷ dị hơn nữa là có 1/16 rớt xuống. Lộc Hành ngâm hoàn toàn vi phạm quy tắc thao tác này. Má ơi, chiêu số thật là hung, cậu ấy hung vậy sao? Hoàng Phi Kiện dụi dụi con mắt, tuy rằng ngạc nhiên, nhưng cũng không có vẻ gì là rất kinh ngạc. Dịch Thanh Dương ở bên cạnh yên lặng nói. Mày quên cậu ấy lần trước trực tiếp đoạt đi sổ trừ điểm, Tiểu Lộc tựa hồ. Luôn rất hung hăng, Thẩm Kha nghiêm túc nhìn Lộc Hành ngâm. Cậu ấy đoán sao, nó nhỏ ra quá nhanh. Sau đó có một phạm vi chung, làm tròn toàn bộ số để đạt được đáp án. Em ấy sẽ không, cô phóng vi đã nói câu này. Hắn không rời mắt Lộc Hành ngâm, sau đó cúi đầu nhìn thời gian quay video trên điện thoại. Chưa đầy 5 giây, vòng chuẩn độ đầu tiên của Lộc Hành ngâm đã kết thúc. Bên kia, Trình Mẫn Quân vẫn đang nhìn chằm chằm vào màu sắc của dung dịch trong bình tam giác, giữ miệng bình và lắc nó một lúc sau. Lộc Hành ngâm đổi sang bình tam giác khác. Lại cho acid chlorhydric có nồng độ đã biết vào biuret, và vẫn từ từ đổ vào piston. Lần này, tốc độ của cậu so với lần trước nhanh hơn, nhưng lại chậm lại khi gần kết thúc chuẩn độ, trở nên chậm hơn một chút, cẩn thận quan sát thang đo. Cậu nghiêng người, dùng đầu ngón tay giữ chặt miệng chai, khi ngẩng đầu nhìn cân của biuret, lông mi anh dường như dài và cong lên, đôi mắt đen sâu thẳm phi thường, sâu thẳm và tràn đầy sức sống, được ánh điện chiếu rọi trên đầu. Dung dịch trong bình tam giác đổi màu, chuẩn độ lần 2 kết thúc. 15 giây trôi qua, Lộc Hành ngâm bắt đầu kết nối liền mạch với vòng chuẩn độ thứ 3. Lúc này, Trình Mẫn Quân bên cạnh cậu vừa mới chuẩn độ xong vòng đầu tiên, cúi người viết ra những con số trên giấy. Những người xem nhanh chóng phát hiện ra một điểm khác về Lộc Hành ngâm, cậu hoàn toàn không sử dụng giấy ghi chú để đếm, như thể những con số và sự chuyển đổi nồng độ đó đều đã được khắc sâu trong tâm trí cậu ngay từ đầu. Trong vòng chuẩn độ thứ 3, Lộc Hành ngâm thực sự giảm tốc độ và thực hiện chuẩn độ với tốc độ tương tự như vòng đầu tiên của Trình Mẫn Quân. Nửa giọt dung dịch cuối cùng lăn xuống bình tam giác, dung dịch đổi màu, sau khi lắc, màu trở nên nhạt đến mức gần như biến mất. Lộc Hành ngâm đặt dụng cụ trong tay xuống, cầm cây bút bên cạnh lên, không chút dừng lại, viết kết quả tính nhẩm cuối cùng của mình lên tờ giấy nháp trống bên cạnh. Cậu đặt bút xuống, nhẹ nhàng nói, tôi xong rồi, với thời gian trước khi thao tác. Tổng cộng là 1 phút 20 giây. Trình Mẫn Quân hít một hơi thật sâu. Cậu ta vẫn đang ở vòng chuẩn độ thứ 2. Những lời của Lộc Hành ngâm hoàn toàn khiến cậu ta tức giận, khiến cậu ta nhớ đến áp lực cảm thấy trong phòng thi một năm trước. Làm bài thi, Lộc Hành ngâm luôn là người làm xong nhanh nhất, gần như không cần dùng đến giấy nháp, cậu cũng nhanh hơn bất kỳ ai trong các thao tác thí nghiệm. Ngay sau khi điểm lý thuyết được công bố, một số người đã bình luận. Nghe nói chưa? Cuộc thi khu vực hóa này đã sửa bài để giảm điểm. Bài kiểm tra thực nghiệm ở tỉnh S sớm hơn chúng ta. Một người không giành được vị trí đầu tiên vì điểm số bị giảm, tự tử. Không có chi phí để báo cáo, vậy tại sao không? Trong sạch tự nó rõ ràng, nếu Lộc Hành Ngâm thực sự trong sạch, tại sao sau khi bị báo cáo lại không truy tố nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, cậu ta nhìn thấy thông báo gian lận của Lộc Hành Ngâm, nửa năm sau điểm của cậu bị hủy bỏ, và cậu bị mắc kẹt trong kỳ thi tuyển sinh cấp 3. Trong lúc nhất thời, cậu ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, tuy rằng quá trình kéo dài, nhưng vẫn có kết quả. Kết quả này khiến cậu ta yên tâm, từ nhỏ cậu ta đã là một trong những đứa trẻ được tiếng là thông minh, luôn đứng đầu và luôn có thể nổi bật trong đám trẻ. Lộc Hành Ngâm, mà đồ nhà quê đến từ thành phố Đông Đồng, là người đầu tiên gây áp lực cho cậu ta. Cậu ta tuyệt đối không cho phép tiếp tục có áp lực này. Đừng phân tâm, tiếp tục làm đi. Học sinh ưng tài bên cạnh cổ vũ hắn. Có thể là cậu ta ảo tưởng, hoặc là cậu ta có thể làm sai. Đừng hoảng, Trình Mẫn Quân hô hấp run rẩy, tốc độ mà dung dịch nhỏ xuống từng giọt, thời gian trong mắt cậu ta như kéo dài ra vô tận khiến lòng người dõi theo. Cậu ta cố gắng hết sức để ổn định cảm xúc của mình, nhưng với một giọng nói nhỏ, mọi người có mặt đều sửng sốt. Đó là một tiếng nước nhỏ, giống như tiếng cánh hoa vỡ. Một phần dung dịch trong bình tam giác bị hoảng lắc văng ra ngoài. Thang đo của bình tam giác không chính xác và không thể tính được thể tích bị mất nữa. Sai lầm duy nhất của cậu ta đã trực tiếp phá hỏng toàn bộ phép chuẩn độ thứ hai. Sau khi Trình Mẫn Quân sững sờ trong vài giây, cậu ta nghiến răng bắt đầu chuẩn độ lần thứ ba. Sau 5 phút, Trình Mẫn Quân cuối cùng cũng hoàn thành phép chuẩn độ của mình, sau đó bắt đầu tính toán và điền vào con số cuối cùng. Bao nhiêu, viết bao nhiêu, Lộc Hành Ngâm lật tờ giấy trắng trong tay đưa cho mọi người xem. 0,75 mon, L. Đồng thời, trang giấy của Trình Mẫn Quân cũng được lật lại. 0,7 mon, L. Đáp án là nhiêu? Ai đó hét lên, hai học sinh ra đề bị lạnh đến run rẩy trong hành lang. Hai giọng nói chồng lên nhau từ trong gió truyền đến. 0,75. Bọn tôi đã trộn nồng độ 0,75. Không thể, Trình Mẫn Quân sắc mặt tái nhợt. Cậu không thể nhanh như vậy, nhất định là dùng biện pháp khác. Cậu ta năm đó chính là nói như vậy. Lộc Hành Ngâm bình tĩnh nói. Thật sự có thể, cũng có phương pháp. Lần thứ nhất là lấy giới hạn trên của khoảng gần đúng. Lần thứ hai là giới hạn dưới của khoảng gần đúng. Lần thứ ba là chuẩn độ kỹ càng. Lộc Hành Ngâm nói. Có thể nhanh hơn, đó là tình huống của tôi lúc đó. Khi tôi lấy phạm vi gần đúng lần đầu tiên, tôi chỉ đánh chính xác giá trị kết quả. Độ khó của đề thi thí nghiệm cấp phổ thông chỉ dừng lại ở một chữ số thập phân. 0,6 mon. L. Là biết được đáp án chuẩn. Tôi tính nhẩm rất nhanh, cho nên tôi không cần tốn thời gian làm bản nháp. Lộc Hành Ngâm nhẹ nhàng nói. Nếu cậu không tin, chúng ta có thể tiếp tục thử. Không thể, cậu không thể trùng hợp như vậy. Cậu đang gian lận, cậu chưa bao giờ tham gia một lớp thi đua lại song hạng nhất lý thuyết với thực hành, ai tin được. Nghĩ mình là thiên tài sao? Một thiên tài sẽ đến Thanh Mặc để học. Tôi... Trình Mẫn Quân hét lên với đôi mắt đỏ hoe sau khi hoàn toàn choáng váng trong lớp, quát. Chắc chắn là cậu đã gian lận. Cậu đã gian lận để đạt điểm cao như vậy. Từ hơn hạng 100 lên hạng nhì trong một tháng, ai tin, hả, ai sẽ tin. Phòng thí nghiệm hoàn toàn im lặng, im ắng chết lặng nhìn tất cả những điều này. Đến cửa, cô phóng vi tắt video, bỏ tay xuống bước vào phòng thí nghiệm. Hắn cả người áp suất thấp, đôi mắt đã lạnh như băng. Lộc Hành Ngâm nghĩ hắn đến tìm cậu, nhưng cậu đã không ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô phóng vi dừng lại bên cạnh cậu, đôi mắt hắn nhìn vào Trình Mẫn Quân. Không nói một lời, hắn trực tiếp đấm nát mắt kính của Trình Mẫn Quân với một động tác đẹp mắt. Nắm lấy cổ áo Trình Mẫn Quân, lạnh giọng nói. Tới đi, không phải thích nói sao, đến chỗ bố nói đây này, bố mày đang nghe đây. Lại một đấm, Trình Mẫn Quân đánh trả thì bị đánh va vào bàn thí nghiệm. Lảo đảo không đứng vững được, các nữ sinh la hét, nam sinh bên cạnh lao tới can, cả phòng thí nghiệm náo động. Lộc Hành Ngâm lao tới tóm lấy cô phóng vi, ôm lấy cánh tay hắn kéo về phía mình. Cô phóng vi không cử động nữa, nhưng đôi mắt hắn như bốc lửa, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú thường ngày trông cực kỳ hung hãn. Hắn hạ giọng nói, ngoan, anh dạy người, đứng xa ra, đừng để bị thương. Cách chương.